Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645. 645 chương 645 chúng ta chính là quen biết cũ. Lão Hạ, lão Diệp, ha ha, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến chúng ta Diệp gia căn cứ. Xảy ra chuyện gì, đây là quát đến cái gì phong thế nhưng đem ngươi cấp đại thật xa thổi tới. Mau mau, hướng trong đi, đi trong nhà ngồi, hảo, Hạ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử hai người nhất kiến như cố. Nhưng không đồng nhất thấy như cũ sao? Hai người đã từng chính là vì nhà mình một đôi nhi nữ lén đính quá oa oa thân. Chỉ là Hạ Trường ca bạc mệnh, vừa rồi cùng Diệp gia Diệp Lan đính hôn từ trong bụng mẹ. Chuyện xưa không đề cập tới cũng thế, ngươi không tới. Ta đều phải phái người đi các ngươi Hạ gia căn cứ thỉnh ngươi tới đâu, ân, Diệp lão gia tử nhìn. Thấy Hạ lão gia tử cùng mở ra máy hát dường như. Một cái kính mà nói, Hạ lão gia tử rất nhiều lần tưởng sen mồm cũng chưa có thể cắm. Vốn là muốn thuyết minh đại thật xa tới Diệp gia căn cứ nguyên nhân. Kết quả, lần lượt trừ bỏ hảo, là ân, bị Diệp lão gia tử súng máy thức mà một cái kính thịt thịt thịt mà nói. Căn bản nói không rõ ý đồ đến, thật vất vả Hạ lão gia tử rốt cuộc nếu có thể nhặt được lời nói cha. Chuẩn bị thuyết minh ý đồ đến đi. Không khéo Diệp Lan cùng Túc Như Hạ nghe tin tới, tới tới. Lão Hạ, ta cho ngươi giới thiệu Hạ, cái này là Tiểu Lan, nữ nhi của ta, ngươi biết, ta không nói nhiều, vốn là tính toán gả cho gia trưởng của ngươi ca. Kết quả, ai, vị này chính là Túc Quan Quân Túc Như Hạ cùng nhà ta Tiểu Lan A hiện tại là một đôi. Ha ha, nghe nói hai người lần đầu gặp mặt còn vung tay đánh nhau đâu. Kết quả không biết như thế nào đột nhiên hảo, ta này nói tính toán kiếm cho hắn hai làm hôn sự đâu. Này không, nghĩ đem ngươi mời đến, mặc kệ như thế nào nói, nhà ta Tiểu Lan cũng từng cùng gia trưởng của ngươi ca đính quá hôn không phải, ba, Diệp lão gia. Từ lời còn chưa dứt, nghe Tống Nhân Tài vẻ mặt âm trầm mà ra mặt dày mà cùng Hạ lão gia tử hô thanh ba, ba. Lão Hạ, ngươi đây là đánh nào nhặt được như thế đại số tuổi nhi tử a? Đại tỷ sau khi qua đời, không nghe nói ngươi lại cưới tân lão bà a, cũng không nghe nói ngươi lại có nhi tử a, vừa nghe Diệp lão gia tử lời này ngữ. Cảm thấy không đối vị, giống như ở ẩn ẩn mắng Hạ lão gia tử già mà không đứng đắn dường như, lão Diệp. Quên cho ngươi nói. Hắn không phải ta nhặt được, Hạ lão gia tử miệng tuy là như thế nói. Trong lòng lại kêu rên, này đặc sao nếu là nhặt được khen ngược, mấu chốt là đặc sao chủ động đưa hóa môn, đẩy đều đẩy không xong. Lại còn có vô sỉ mà bà chiếm hắn Hạ gia căn cứ hồn đã mơ siêu, hắn là ta nhi tử Trường ca a, hắn là Trường ca, Diệp lão gia tử không thể tin tưởng nói, lúc này. Hạ lão gia tử nội tâm là vô hạn quay cuồng, hắn tưởng phun, nói ra như thế trái lương tâm nói, không nghĩ phun mới là lạ, là chỉ là trái lương tâm lời nói, còn phải tiếp tục nói, bằng không hắn Hạ gia căn cứ khả năng, ai, dân chúng mệnh giữ không nổi, tuy rằng Hạ lão gia tử biết, tính hắn giống trước mắt như vậy, thật chiếu Tống Nhân Tài tâm ý nói. Tống Nhân Tài cũng chưa chắc sẽ thật có thể bảo đảm hắn Hạ gia căn cứ dân chúng mệnh. Ngã đầu tới, hắn Hạ gia căn cứ dân chúng, sợ là còn phải bị Tống Nhân Tài các loại kéo đi chế thành nhân tạo tang thi. Nhưng hiện tại hắn cần thiết muốn đem chính mình xuất diễn sướng đủ. Hiện tại còn không đến ngả bài thời điểm, còn phải đợi, chờ một chút mới được chờ một cái tín hiệu. Từ hắn Hạ gia căn cứ bên kia đánh tới tín hiệu. Chỉ có chờ tín hiệu tới rồi, hắn mới có thể đủ không hề tiếp tục phối hợp diễn kịch ai nha. Lão Hạ a, ngươi như thế nào không nói sớm mơ siêu ngươi xem ngươi sớm nói, ta cũng không thể đem nhà ta Tiểu Lan trung thân đại sự cấp dễ dàng hứa đi ra ngoài. Hiện tại ta, ai nha, ta đều đã là hướng trong căn cứ người tuyên bố. Nhà ta Tiểu Lan là thế tất phải gả cho Túc Quan Quân. Kết quả gia trưởng của ngươi ca cố tình thế nhưng đuổi ở ngay lúc này bị tìm trở về, đúng vậy, hạ. Lão gia tử cùng Phong dường như phụ họa Diệp, lão gia tử nói, không quan trọng Diệp thúc thúc. Tiểu Lan có thể tái giá, tân lang có thể thay đổi người. Ta không ngại, tân lang thay đổi người. Vì cái gì muốn đổi? Là ta nào không tốt? Vẫn là, Túc Như Hạ theo lời cố gắng nói. Túc quan quân nào đều hảo. Nhưng vạn sự dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau, không phải thứ tự đến trước và sau. Này bốn chữ dùng ở địa phương khác, ta cảm thấy thích hợp, nhưng dùng ở cảm tình, giống như có như vậy điểm tạm được, phải không? Tạm được, ta nhưng không như thế cảm thấy. Việc này chỉ sợ còn phải muốn Diệp thúc thúc cùng Tiểu Lan tới quyết định. Tiểu Lan đến tột cùng là phải gả cho ai? Là gả cho ta Hạ gia, gả cho ta Hạ Trường ca làm Hạ gia thiếu nãi nãi? Vẫn là gả cho ngươi cái tiểu phá quan quân? Theo ta được biết, Túc quan quân ngươi hình như là sớm đã ruồng bỏ quân đội. Bị quân đội xóa tên, ngươi hiện tại đã là liền quan quân đều không phải. Tống Nhân Tài quả nhiên tàn nhẫn. Hai ba câu lời nói hận không thể đem Túc Như Hạ sinh sôi bức tuyệt lộ, hừ, Túc Như Hạ như là lười. Đến cùng Tống Nhân Tài xào, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp lão gia tử, xem Diệp lão gia tử như thế nào quyết định. Tiểu Lan, người trước cùng Túc quan quân các ngươi hai cái đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Ta có chút việc cùng ngươi Hạ bá bá, còn có Trường ca ca ca nói, ba, ngài nên không phải là thật sự tưởng thay đổi đi. Mau đi, Diệp Lan kéo phụ thân cánh tay, như là không đánh xem trọng Tống Nhân Tài. Cô đơn trung tình Túc Như Hạ, không cấm sợ hãi phụ thân lại nghe xong Tống Nhân Tài nói sao. Mà lâm thời thay đổi. Đem nàng gả cho Tống Nhân Tài dường như, uể oải không mau mà hoảng phụ thân cánh tay hỏi phụ thân, mà Diệp lão gia tử cũng không biết đến tột. Cùng là như thế nào tưởng, chỉ khải khẩu đốc xúc nữ nhi chạy nhanh mang Túc Như Hạ làng tránh. Hừ, Diệp Lan sinh khí mà hừ một tiếng, duỗi tay hướng muốn đi vãn Túc Như Hạ cánh tay, không nghĩ tới Túc Như Hạ tính tình thế nhưng cũng tới. Trực tiếp hung hăng vung cánh tay. Cất bước hướng ngoài phòng đi, mà Diệp Lan còn lại là chạy nhanh đuổi theo Túc Như Hạ chạy đi ra. Ngoài, đội trưởng như thế nào làm? Như thế nào sắc mặt như thế xú? Nghe nói Diệp tiểu thư ra tới khách nhân. Vẫn là đã từng cùng Diệp tiểu thư từng có hôn ước cái gì đại thế gia? Đội trưởng, đi, chúng ta vào xem đi, vừa nghe lời này. Biết chuẩn là Túc Như Hạ binh nhóm, ở cùng Túc Như Hạ đối thoại. Kết quả Túc Như Hạ ném sắc mặt, cái gì cũng chưa nói, tức giận đi rồi, mà Túc Như Hạ thủ hạ này đó binh nhóm tắc xem không được bọn họ đội trưởng bị nhân khí thành dáng. Dấp như vậy, chạy nhanh vọt vào Diệp gia trạch, tới tìm Diệp lão gia tử tìm hiểu tình huống. Trước đây nói chuyện chính là lão Trịnh đám người, mà chờ đến tiến vào Diệp gia trạch dẫn đầu người, thế nhưng bỗng nhiên thay đổi, thành Hoắc Thăng U. Diệp lão gia tử, trong nhà tới khách nhân a. Hoắc Thăng vào cửa lôi kéo cổ nói, Hoắc phó đội trưởng. Diệp lão gia tử đối Hoắc Thăng cũng là tương đương cung kính. Hoắc Thăng hiện tại đã là Thăng Túc Như Hạ trong đội ngũ phó đội trưởng một vị. Từ Hoắc giáo, hiện tại bị mọi người thân thiết mà gọi làm Hoắc phó đội trưởng gì? Này không phải Tống Nhân Tài Tống giáo sao? Hoắc Thăng đối Diệp lão gia tử nói bỏ mặc. Càng là hoành tay một bát, đem Diệp lão gia tử huy tới rồi phía sau, Hoắc Thăng. Tống Nhân Tài nhìn đến Hoắc Thăng nháy mắt mới nhớ tới, lúc ấy thị căn cứ một trận chiến. Túc Như Hạ mang đi Hoắc Thăng đám người, mà hắn thế nhưng đem như thế chuyện quan trọng cấp đã quên, Trường ca các ngươi nhận thức. Hạ lão gia tử cũng đứng lên xem náo nhiệt, kết quả, lão gia tử, phiền toái ngài lão nhường một chút. Ta cùng Tống giáo chính là quen biết cũ, vừa rồi đứng dậy Hạ lão gia tử cũng đã chịu cùng Diệp lão gia tử giống nhau đãi ngộ, bị Hoắc Thăng hoành tay một bát, cũng một cái tát huy tới rồi phía sau, HP, gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.